Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 458, bí mật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cự Long lúc này trên thân dâng lên một đạo 10 phần bá đạo hỏa diễm. Trực tiếp thì xông về cái kia ngốc thứ. Mà Tần Sương thì là theo sát tại Cự Long đằng sau. Nếu như lần này công kích giải quyết hết ngốc thứ, hắn liền sẽ trước tiên đem ngốc thứ thu vào chữ vật giới chỉ. Thu một cái hình thể chỉ là nhân loại gấp 2 đồ vật. Tần Sương chữ vật giới chỉ vẫn là dư sức có thừa. Cự Long tại thiên không trung vạch ra một cái bóng mờ. Thân thể đã là trực tiếp trùng kích tại ngốc thứ trên thân. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là vào lúc này vang lên. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn xưng hào phát động. Hệ thống nhắc nhở, thợ săn xưng hào thăng cấp. Thợ săn xưng hào. 2. Đối yêu thú có 30% tỷ lệ tạo thành gấp 4 lần thương tổn. Mà lúc này Tần Sương thì là không giống nhau. Hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất. Thân hình đã là trực tiếp xuất hiện tại cái kia chính đang không ngừng rơi xuống dưới ngốc thứ. Phóng đi, một trận quang mang lấp lóe. Ngốc thứ trực tiếp bị Tần Sương cho thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong những thứ này, Tần Sương rơi trên mặt đất. Mà rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia kim giáp kỵ sĩ liền trực tiếp bao vây. Bất quá lúc này song phương cũng không hề động thủ, mà chính là cứ như vậy rằng co lấy. Ta nghĩ, chúng ta hai cái khả năng cần nói chuyện rồi. Quốc vương, Tần Sương đầu tiên mở miệng nói đến. Mà quốc vương nghe được Tần Sương, cũng là để nào kim giáp kỵ sĩ tránh ra một con đường. Tần Sương đi ra kim giáp kỵ sĩ vây quanh, đi tới quốc vương trước mặt, thì tùy tùng thì là hướng về phía trước một bước. Vừa rồi tại Tần Sương giải quyết xong ngốc thú sau, hắn liền trực tiếp về tới quốc vương bên người. Đối với yêu thú thịt, thì tùy tùng là không có một chút hứng thú. Liền thi tùy tùng khẩn trương như vậy, Tần Sương không quan trọng nhún vai, gấp tiếp tục mở miệng nói đến. Kỳ thực, ta cũng không phải là các ngươi cái không gian này người. Tần Sương không biết trước mắt cái này, không có bất kỳ cái gì tu vi quốc vương có phải hay không minh bạch chính mình lời này ý tứ. Nhưng là hắn vẫn là nói ra, ta biết, quốc vương vẫn như cũ là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Ngữ khí bình thản nói đến, cho nên, mà ngay sau đó quốc vương kia thì là hỏi ngược một câu. Cho nên, ta nghĩ chúng ta không cần thiết dạng này, ta không phải là các ngươi cái không gian này người. Ta chỉ là muốn đi qua thuộc về ta cái không gian kia mà thôi. Đối với quốc vương hỏi lại, Tần Sương cũng là không còn gì để nói. Bất quá Tần Sương vẫn là trả lời. Dù sao, đây là người ta địa phương. Thật sao? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Nói xong, quốc vương lấy tay xốc lên phía sau một khối vải trắng. Tại cái kia vải trắng phần sau là một cỗ thi thể. Mà lại cỗ thi thể này Tần Sương còn nhận biết. Cái này lên trước đó không lâu Tần Sương giết chết vị lão giả kia. Hắn cản ta đường. Tần Sương trả lời rất đơn giản. Đương nhiên, thông qua quan sát, Tần Sương biết trước mắt cái này quốc vương đối với chết người này cũng không phải là đặc biệt để ý. Mục đích của hắn không phải mang theo thi thể đến hỏi tội. Mà chính là có mục đích khác. Cho nên Tần Sương đối với cái này liên quan tới thi thể vấn đề, trả lời 10 phần tùy ý. Hắn chặn đường, ta thì giết hắn. Cái này, không có vấn đề gì a. Mà cái kia quốc vương sau khi nghe, cũng là không có phản ứng gì. Chỉ là nhàn nhạt nói đến, cái kia trong vách tường có cái gì? Tần Sương sau khi nghe, không có cái gì do dự. Trực tiếp liền đem khối kia sắt vụn lấy ra. Đối với khối này sắt vụn, Tần Sương không có chút nào để ý. Tuy nhiên khối này sắt vụn một mực tại phát sáng, nhìn qua rất nghiêu bức, nhưng là Tần Sương cảm ứng qua, đây chính là một khối phổ thông sắt vụn. Mà cái kia quốc vương nhìn đến Tần Sương thụ thương sắt vụn thời điểm, cũng là hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối với Tần Sương nói đến, trở về nói. Nói xong, quốc vương trực tiếp liền mang theo người trở về, mà Tần Xương thì lại yên lặng theo ở phía sau. Rất nhanh, một đội người đi tới một chỗ cung điện to lớn trước. Không có dừng lại, một đám người trực tiếp thì tiến vào, mà Tần Xương tự nhiên là đi theo vào. Đi vào cung điện sau, những cái kia kim giáp kỵ sĩ thì tự mình rời đi, mà Tần Xương thì là đi theo quốc vương sau lưng. Một chỗ trong cung điện, ba người diện bích mà đứng. Ba người trước mặt chính là một chỗ họa bích. Tuy nói là họa bích, nhưng là phía trên lại chỉ có chút ít đếm bút. Đơn giản cũng là mấy hàng Tần Xương xem không hiểu chữ. Tăng thêm một chỗ ký tên Lạc Hoàn, tử thần, người này Tần Xương nhận biết. Hoặc là, người này Tần Xương trước đó không lâu mới thấy qua. Người này cũng là hỏa viện viện trưởng, lục đạo thư viện trưởng lão. Tiếp lấy xem đi. Quốc vương cũng là cảm nhận được Tần Xương cái kia một tia chấn kinh. Bất quá cũng không có dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy hắn trực tiếp đặt tại cái kia ký tên là khoản chỗ. Cái kia vách đá kèn kẹt vài tiếng. Chính là trực tiếp tại cái kia ký tên chỗ xuất hiện một không gian riêng biệt. Mà bên trong không gian này thì để đó một bộ tu luyện công pháp. Vạn hỏa phần thiên. Cái này không phải liền là hỏa viện cái kia bộ mạnh nhất công pháp sao? Tần Xương có chút khó tin, mà lúc này Tần Xương cũng là minh bạch vì cái gì công pháp này không ai có thể tu luyện. Đoán chừng là những người kia căn bản thì không có tìm tới qua bộ công pháp kia. Xem một chút đi, 10 phút đồng hồ, sau 10 phút ta đưa ngươi rời đi. Tần Xương lúc này cũng là cảm thấy một tia cổ quái. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. Cái kia chính là trước kia đi vào ảo cảnh thời điểm có một loại cảm giác. Bất quá Tần Xương cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy. Ngay sau đó thì là trực tiếp cầm lên cái kia bộ công pháp. Mà quốc vương thì là ngồi xuống phía sau một cái ghế phía trên. Cái gọi là công pháp, kỳ thực cũng chính là một quyển sách. Mà Tần Xương cầm tới công pháp sau cũng không có nhìn, mà chính là tâm lý mặc niệm một câu. Quét hình, hệ thống nhắc nhở, ngay tại quét hình, kỹ năng, vạn hỏa phần thiên, phải chăng học tập. Học tập tiêu hao điểm kỹ năng 1, trước mắt còn thừa điểm kỹ năng 2. Học tập, Tần Xương lần nữa mặc niệm một câu. Sau đó một cỗ 10 phần ôn hòa dòng nước ấm bắt đầu từ Tần Xương lòng bàn chân từ từ truyền đến Tần Xương các vị trí cơ thể. Tần Xương trong đầu cũng xuất hiện các loại hình ảnh. Rất nhanh, những vật này đều từ từ tiêu tán. Mà Tần Xương tiện tay một nắm. Một cỗ mang theo cực mạnh hủy diệt khí tức hỏa diễm chính là trực tiếp xuất hiện tại Tần Xương trong tay. Đây không phải dị hỏa, mà là thông qua công pháp này làm được. Tần Xương nhìn một chút trên tay đoàn kia hỏa diễm, trong lòng cũng là 10 phần hài lòng. Không thể so với dị hỏa cường độ yếu. Sau đó chính là thu hồi đoàn kia hỏa diễm, mà quốc vương lúc này cũng là đi tới. Xong việc. Quốc vương lúc này trong giọng nói mang theo kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó tin. Tần Xương trả lời một câu, liền đem vạn hỏa phần thiên đem thả trở về cái kia độc lập không gian. Vậy kế tiếp đưa ngươi trở về đi. Quốc vương mở miệng lần nữa, sau đó lại là tại cái kia họa bích phía trên lục lọi một trận. Sau đó tại một nơi lại là nhấn một cái, chợt toàn bộ họa bích đều đột ngột biến mất tại Tần Xương trong tầm mắt. Thay vào đó là một cái không gian thật lớn vết nứt. Rất rõ ràng, nơi này chính là thông hướng hư không lối vào. Tần Xương cũng không do dự. Đối với quốc vương nhẹ gật đầu về sau. Chính là trực tiếp thì tiến vào cái kia trong cái khe không gian. Mà tại không gian kia bên ngoài quốc vương thì là lộ ra một vệt chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.